Vĩnh Sinh, chương 1129, Cổ Ma Tâm Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam thập tam thiên chí bảo, chỉ có chí thiên môn không tấn thăng đến tiên khí thượng phẩm, bất quá môn hộ này phiêu đãng ở trong tinh thể thần quốc cơ thể Phương Hàn, tản mát ra cỗ khí tức đại đạo, ổn định thần quốc vận chuyển hơn nữa, trong chí thiên môn, sau khi hấp thu khí tức thiên quân giác, cư nhiên tạo ra một luồng sóng, không ngừng phún ra chân khí chí thiên. Chân khí chí thiên này hiển lộ ra một loại tử sắc, tôn quý mà trang nhã, phiêu đãng ở trong tinh thể thần quốc, phát huy ra vận chuyển nhật nguyệt, huyền diệu thiên địa âm dương tọa hóa. Tam thập tam thiên chí bảo càng về sau, càng khó tấn thăng, cơ hồ đã đạt tới trạng thái bình cảnh, hiện tại Phương Hàn cảm giác được, chí thiên môn đã tích xúc lực lượng thật dày, nhưng căn bản vẫn không thể tấn thăng đến tiên khí thượng phẩm, tựa hồ đang đợi gì đó. Hay là đang đợi mình tấn thăng mới có thể chân chính lột xác. Kiện bảo bối này không thể dùng lẽ thường để đoán, dựa theo đạo lý, cao thủ cấp bậc tổ tiên, đã có thể luyện chế tiên khí thượng phẩm rồi, nhưng mà hiện tại, chí thiên môn căn bản không có bất kỳ dấu hiệu biến hóa nào. Dĩ nhiên, chí thiên chân khí phiêu đãng trong đó cũng là do bồi dưỡng ra. Chí thiên chân khí, Phương Hàn cũng cảm nhận được diệu dụng chí thiên chân khí này, lực lượng cường đại trong cơ thể phiêu đãng ở chí thiên chân khí, liên hệ với tinh thể thần quốc càng thêm chặt chẽ gắn kết, cơ hồ không có một khe hở, ngoại ma, ngoại tà, thậm chí là cao thủ cấp bậc nguyên tiên cũng khó có thể xâm nhập vào trong. Hắn mãnh liệt đứng thẳng dậy, thân thể ước chừng cao thêm 3 tấc, hình thể cao lớn, khí phách, có một cảm giác như đứng trên thiên hạ, nắm giữ tất cả trong tay. Đại thủ hắn, mềm mại nhẵn nhụi, có chút sáng bóng, mỗi một tấc da thịt đều có một loại hoa văn thiên địa, giống như đại địa sơn hà, nhật nguyệt càn khôn, tinh không mênh mông toàn bộ đều nắm vào trong tay. Ánh mắt hắn thâm thúy lưu chuyển, mỗi một lốc xoáy, mỗi một sát na, đều có trăm ngàn văn minh sử sinh diệt. Tóc dài hắn tung bay trong gió, mỗi một cọng đều thẩm thấu vào trong hư không, tựa hồ muốn giăng đầy thiên địa, thậm chí có một chút mùi vị giống như thiên phi ô ma trong đó. Khuôn mặt hắn, cư nhiên dung hợp thành một cùng vô số thánh nhân, thiên quân cổ xưa, giống như là chúng thiên quân chuyển thế tổng hợp lại. Rất nhiều tiên vương cổ xưa cùng tạo ra một chúa tể thiên địa. Chúng thánh tử vũ hóa môn nhìn thấy hắn, đều sinh ra một loại vọng động muốn quỳ xuống, bái kiến hắn. Tôn thi họa tồn tại viễn cổ họa thánh truyền thế cũng căn bản vô pháp chống lại uy nghiêm hiện tại của Phương Hàn. Ngay cả thiên quân giác cũng luyện hóa rồi. Tôn thi họa lẩm bẩm, dọc theo đường đi, Phương Hàn làm cho hắn quá mức rung động cùng vui mừng, tâm tình hắn hiện tại hết sức phức tạp, có tâm tình vui mừng khi vũ hóa môn quật khởi ra một tuyệt thế kỳ tài, lại có tâm tình ghen tị. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc. Chúc mừng phong huynh thần công đại thành, không gì cản nổi, bất quá sau này phải cẩn thận nanh hoàng kia báo thù. Ta giết sạch toàn bộ thánh tử Phạm Vân Tông cùng Thái Nhất Môn, thì ai biết được tin tức này? Phương Hàn cười nhạt, đột nhiên vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một tòa đạo đồ, đồ họa lay động, vẽ ra đủ loại quỹ tích trên không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một mũi tiễn, chỉ về một địa phương phía tây. Khí tức thể xác tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi kia đang ở phía tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta mau đi. Sau khi luyện hóa xong thiên quân giác, tam thập tam thiên chí bảo của hắn nhận được đề thăng lớn, năng lực thôi toán của Chu Thiên Nghi kia cũng mạnh mẽ đến cực điểm, căn cứ vào khí tức phong thần thạch bi, hắn nháy mắt liền tìm ra dấu vết. Đi, vù, Tôn Thi Họa nói một tiếng, mọi người liền phóng về phía tây. Thái cổ chi khư không biết rộng lớn mức nào, càng đi về sâu, càng nguy hiểm, không gian càng lớn, ở trong không gian, thậm chí có một số đứt gãy nguy hiểm, Phương Hàn vận dụng động thiên nhãn đảo qua, liền nhìn thấy ở trong một số không gian đứt gãy, có rất nhiều thần quốc vỡ nát, những thần quốc kia cư nhiên là thánh nhân thượng cổ sau khi bị chém giết lưu lại. Tản mát ra khí tức cường đại mà nguy hiểm, còn có một số mảnh vỡ thần quốc còn mạnh hơn so với thánh nhân thượng cổ, là hoàng giả chí tiên lưu lại. Những mảnh vỡ thần quốc này, dung thành một thể với thái cổ chi khư, trở thành phong cảnh trong đó. Mà Phương Hàn tựa hồ thấy được, ở thời đại thái cổ, một tiên vương chí tôn quét ngang thiên giới, đại thủ một chảo, vô số thánh nhân, hoàng giả chí tiên đều bị chảo chết, dung nhập vào trong thái cổ chi khư, biến thành bộ dáng hiện tại. Thần quốc vỡ tan trong những không gian đứt gãy kia, bị yêu ma cường đại đều ký sinh vào trong. Những yêu ma này ở trong mảnh vỡ thần quốc, sinh sản, phát triển, cư nhiên xem những mảnh vỡ thần quốc này thành chỗ ở, lúc mọi người bay qua, bọn chúng liền kết thành bầy đàn bay ra, săn lùng huyết thực, tăng cường thực lực. Những yêu ma này, có con cư nhiên chứa đại thôn phệ thuật trong 3.000 đại đạo. Phương Hàn cùng Tôn Thi Họa dẫn chúng thánh tử vũ hóa môn tạo thành đoàn thể nhỏ, một đường phi hành phía tây, cũng không yên ổn, mà gặp phải vô số yêu ma cản trở. Bất quá pháp thuật hắn tinh thâm huyền bí, thường chỉ trong một chưởng, liền đánh tan trăm ngàn vạn đại quân yêu ma, sau đó tay áo quét qua, trăm ngàn ức dặm không gian đều bị hắn cuốn vào trong, thu lấy thân thể những yêu ma này, luyện hóa tiến vào trong bát bộ phù đồ, gia tăng số lượng chân khí long hình. Một đường chém giết yêu ma, phóng về phía tây, bát bộ phù đồ trong thân thể Phương Hàn càng đại phóng quang mang, quanh thân chi chi chít chít phù lục long lân, bất quá yêu mà nào chỉ cần thoáng tiếp xúc với những phù lục long lân này sẽ hoàn toàn long hóa, biến thành phù lục giống vậy. Bát bộ phù đồ tựa hồ đã bày ra ảo diệu mới của mình. Ô ô ô, ô ô ô, ngay lúc đám người Phương Hàn chém giết một nhóm yêu ma, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm giống như quỷ thần gào khóc, viên hầu giống giận. Trong không gian trăm ngàn ức dặm phía trước, mảnh mảnh mây đen tràn đến, hiện ra một mảnh đại yêu ma cực ỷ mạnh. Cẩn thận, đó là chủng loài hung thú cường đại trong thái cổ chi khư, cổ ma tâm viên. Trong truyền thuyết, chính là dị chủng hồng hoang do nguyên thủy ma tông thượng cổ bồi dưỡng, bình thường tiềm phúc sâu trong thái cổ chi khư, sao hôm nay lại đột nhiên ra ngoài. Tôn Thi Họa nhìn mảnh mây đen phía trước, cực kỳ chấn động. Cổ ma tâm viên. Phương Hàn đã sớm thấy rõ, quả nhiên trong mây đen cuồn cuộn, vô số viên hầu khổng lồ, nhảy múa trong đó, mỗi một con viên hầu đều phát ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, những viên hầu kia, bộ dạng dữ tợn, thân mặc khôi giáp, tay mang một cây đại bổng, chân đạp cuồng phong cùng mây đen, cực kỳ chỉnh tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một con viên hầu, đều hết sức cao lớn, cao ngàn trượng, cánh tay như cổ thụ vạn năm, bàn tay giống như phòng ốc, cây đại bổng trong tay tựa như kình thiên trụ, thi triển ra một bộ bổng pháp đằng đằng sát khí, long trời lở đất, một kích quỷ khóc thần gào, thiên địa huyết vũ. Những viên hầu này, cư nhiên đều có tu vi kim tiên. Bất quá trong cơ thể bọn nó, cũng không có kim tiên pháp tắc, mà có một tồn tại ma khí cổ quái đẳng cấp thấp hơn kim tiên pháp tắc. Nhưng lại rất quỷ bí, không phải tiên đạo. Có điều, chuyện này làm cho bọn nó càng thêm cường đại hơn kim tiên bình thường, hoàn toàn là những cỗ máy giết chóc. Giống như là thượng cổ bình thường, để chinh phục thiên giới, mà sáng tạo ra những cỗ máy chiến đấu vô thượng này. Nhất là, ở trong vô cùng vô tận cổ ma tâm viên, còn có tồn tại cường đại cấp bậc tương tự tổ tiên, tâm viên thống lĩnh, trong lúc ra tay, hung khí ngàn phần, sát khí vạn đạo, đạo đạo sát khí tạo thành đạo đồ, cư nhiên lộ ra lĩnh ngộ thâm sâu đối với đại đạo. Tựa hồ phát hiện ra Phương Hàn, trong cổ ma tâm vương ở mây đen, một con cổ ma tâm viên to lớn có tu vi tổ tiên đột nhiên liếc mắt nhìn tới đây. Đôi mắt kia mê loạn, hung sát, đỏ hồng, tựa hồ như trong ánh mắt phiêu đãng máu tanh của địa ngục, ai thấy cũng toàn thân phát lạnh, muốn rơi vào trong địa ngục máu tanh, trong miệng mũi, toàn bộ đều là máu tanh. Đám thánh tử này, lại đi vào thí luyện huyết sắc, chuyện thiên đình sai lầm, chính là thả chúng ta ra. Để chúng ta giết sạch toàn bộ những thánh tử này, cắn nuốt pháp bảo, thần thông, huyết nhục, linh mạch bọn chúng. Phương Hàn cũng cảm thấy được một cỗ ý niệm cực kỳ mạnh mẽ, lay động giữa không trung, nhất thời đại quân cổ ma tâm viên chỉnh tề cuồn cuộn phóng đến. Lập tức tiên hạ thủ vi cường. Ngàn vạn con cự viên cư nhiên liên hiệp, biến thành một đại bổng khổng lồ đen nhánh trên không trung, bổ một bổng xuống. Trên đài bổng đen nhánh kia, là một thiên ma văn, cùng đại tâm ma thuật ngưng luyện ra nguyên thủy tâm ma kinh có cách làm khác nhau nhưng diệu dụng như nhau, uy lực đều cực kỳ khổng lồ, sát khí như núi, làm người ta có cảm giác hít thở không thông. Phương Hàn sắc mặt bất động, hai tay đánh ra một đạo chân khí long hình, lập tức ức vạn long ngâm vang dội, một con tổ long khổng lồ sộc thẳng lên trời. Chiến long tại thiên, một chiêu này của hắn là võ học long tộc, nện nhau. Đại bổng đen nhánh cư nhiên bị tổ long đánh bại, những con cự viên chi chít bị đánh văng ra. Phương Hàn từng bước đi tới, hai tay vẽ một vòng trong trên không, vòng tròn này lập tức tạo thành không gian sụp đổ. Ầm, bốn phía thiên không đều tan vỡ, biến thành mảnh vỡ nứt nẻ lưu ly, trong suốt như thủy tinh, tiến vào trong vòng tròn trong lòng bàn tay hắn. Những cổ ma tâm viên kia theo mảnh vỡ thiên không đều tiến vào trong lòng bàn tay hắn. Những cổ ma tâm viên tiến vào lòng bàn tay Phương Hàn, liền bị một cỗ tịnh hỏa lưu ly luyện hóa, lập tức mỗi một con cổ ma tâm viên liền biến thành mảnh mảnh ma khí, cuối cùng biến thành văn tự ma môn, nguyên thủy ma tự. Những ma tự này tiến vào trong trang văn minh của kỷ nguyên chi thư, lập tức ma văn minh liền phong phú hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cổ ma tâm viên này cư nhiên không có khí huyết toàn thân đều chuyển thành một cỗ ma khí cổ quái, khó trách gọi là tâm viên, bất quá trong cơ thể bọn chúng, đều ẩn chứa tin tức nguyên thủy ma tông thượng cổ, luyện hóa những cổ ma tâm viên này, ma văn minh trong kỷ nguyên chi thư của ta sẽ có bước phát triển mới, đồng hành cùng nho đạo văn minh, chính tà đồng tu, liền có thể lĩnh ngộ cảnh giới nguyên tiên. Phương Hàn tỉ mỉ phân tích những ma khí này. Phong Duyên sư huynh, huynh nhìn xem, bọn cổ ma tâm viên này vây khốn một đám thánh tử, không biết là thánh tử môn phái nào. Đúng lúc này, vài thánh tử thánh nữ trong vũ hóa môn nói, chỉ vào trong đại quân cổ ma tâm viên. Cách chương.